Thiên đạo đồ thư quán, chương 3009, chương huyền từ hôn, 1. Góc chuyện audio.com, chấm, chiến tử, Vương Dĩnh hội trưởng, các ngươi muốn cùng Lạc gia chúng ta là địch, Lạc gia gia chủ cắn răng, các loại ân oán, chúng ta mặc kệ, nhưng ai dám tổn thương lão sư, nhất định phải từ trên thi thể ta bước qua. Trịnh Dương tiến về phía trước một bước. Ánh mắt như điện, ai dám bất lợi với lão sư, chính là đối địch chúng ta. Chấm, Vương Dĩnh cùng Lộ Sung đồng thời đi về phía trước. Ba người phóng thích khí tức, tựa như một tòa núi lớn. Tất cả Lạc gia trưởng lão trước đó còn muốn động thủ. Giờ phút này đều ngừng lại, động cũng không dám động. Trương gia, Lạc gia ân oán, bọn họ mặc kệ, cũng không quản được, nhưng người nào dám động thủ với lão sư. Chính là đối nghịch bọn hắn. Nói hay lắm, Mộng Kiếm Thánh cũng tiến về phía trước một bước. Trường kiếm lăng không, tựa như chiến thần, nhi tử làm cái gì? Ta đều ủng hộ, ai muốn tổn thương hắn, ta liền giết kẻ đó. Ngươi, sắc mặt La Gia gia chủ tái xanh, quay đầu nhìn về phía Hưng Kiếm Thánh. Đây cũng là ý tứ của ngươi. Ta, Hưng Kiếm Thánh nghẹn lời, vốn hai nhà thông gia. Tất cả đều vui vẻ, làm sao cũng không có nghĩ đến, cuối cùng biến thành bộ dáng như thế này. Họ Trương, khi đó ngươi từ bỏ nhi tử một lần, lần này còn dám để hắn oan ức, tin ta lập tức mang theo nhi tử giới Trương ra, để ngươi vĩnh viễn tìm không thấy hay không? Thấy hắn chần chừ, Mộng Kiếm Thánh hét lớn, cái này, Hưng Kiếm Thánh xấu hổ, ôm quyền khom người, Lạc gia chủ, thật xin lỗi. Ta phải bảo vệ nhi tử của ta. Chấm, nói xong thân thể nhoáng một cái. Đứng ở trước mặt Mộng Kiếm Thánh. Không phải hắn sợ vợ, mà là mắc nợ hài tử quá nhiều. Rất tốt, rất tốt. Xem ra các ngươi là muốn Trương gia và Lạc gia triệt để đoạn tuyệt. Lạc gia gia chủ cắn chặt hàm răng. Tức sắp nổ tung, đã như vậy. Tất cả trưởng lão nghe lệnh. Phong tỏa không gian, không để cho người Trương gia chạy đi. Vâng, rầm rầm, tất cả trưởng lão đồng thời nhận được mệnh lệnh, đồng loạt ra tay, trong chốc lát, không gian bốn phía bị phong tỏa, truyền tống trận cũng không thể sử dụng, chớ nói chi là một số thủ đoạn không gian, đệ tử Trương gia chuẩn bị kỹ càng, thề sống chết bảo vệ tộc trưởng, thấy bọn họ động thủ, một vị trưởng lão Trương gia hét lớn, hai nhà đã trở mặt, vậy thì không có gì có thể ngụy trang. Trực tiếp đánh đi, cái này, sớm biết như vậy, liền không nên tới tham gia a, không nghĩ tới. Hai gia tộc vốn ngọt như mật, thời gian nháy mắt náo thành như vậy. Rất nhiều thánh nhân quý tộc, từng cái run lẩy bẩy, không biết nên lựa chọn ra sao. Trợ giúp Lạc gia, chẳng khác nào đắc tội Trương gia. Trợ giúp Trương gia, chẳng khác nào đắc tội Lạc gia. Việc hôm nay xem ra bất kể như thế nào. Cũng khó mà thu chàng, tất cả đều dừng tay, ngay thời điểm hai bên chiến đấu hết sức căng thẳng, một thanh âm vang lên, Lạc gia tiểu công chúa Lạc Thất Thất chậm rãi đi về phía trước. Ông, mi tâm nàng có một viên châu bay ra, trên không trung nhẹ nhàng chấn động, bốn phía phong tỏa không gian lập tức nghiền nát, lần nữa khôi phục bộ dáng trước đó, tĩnh không châu, chấn tộc chi bảo của Lạc gia, vừa xuất hiện. Thiên địa rách nát, mang theo uy áp để cho người ta không dám nhìn thẳng. Tiểu thất, không nghĩ tới con gái ngăn cản. Lạc gia gia chủ tràn đầy lo lắng. Muội muội cũng không biết vì sao muội muội muốn làm như vậy. Lạc Huyền Thanh không hiểu ra sao. Cha, ca ca, chư vị trưởng lão, sự tình của ta, ta hy vọng mình có thể giải quyết. Hốc mắt Lạc Thất Thất đỏ bừng. Ôm quyền, cái này, cách Trương.